đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ những toan tính và âm mưu của Trung Quốc tại hội nghị Geneva, một toan tính dàn xếp rất bài bản, núp dưới bề ngoài lịch sự và tốt bụng. Đây cũng chính là bài học đầu tiên của mình khi quan hệ với các nước lớn. Cái họ cần là lợi ích của nước họ, chứ cũng chẳng có chuyện họ tự bỏ tiền túi của họ ra để đi giúp đỡ người khác. Tất nhiên không chỉ có mỗi ở hội nghị Geneva năm 1954, mà sau đó Trung Quốc còn có những nước đi vô cùng khó chịu để buộc Việt Nam phải làm bàn đạp để cho họ mở rộng lãnh thổ. Việc mở rộng lãnh thổ nghe thì tưởng là Trung Quốc chém gió, vì ngày đó Trung Quốc tuổi gì so với Mỹ mà đòi mơ mộng. Thế nhưng đây là lý tưởng mà họ đã có từ tiếp thời của Tôn Trung Sơn. Năm 1894, cái thời mà Trung Quốc còn đang đói kém, Tôn Trung Sơn đã muốn Trung Quốc không chỉ đuổi kịp Anh hay Mỹ mà còn phải vượt qua hai nước này. Tất nhiên Tôn Trung Sơn có cơ sở về việc đó. Ông cho rằng Trung Quốc là một dân tộc có bốn cái nhất. Đầu tiên là lâu đời nhất, thứ hai là lớn nhất, thứ ba là văn minh nhất và thứ tư là có khả năng đồng hóa tốt nhất. Đây là những minh chứng cho ta thấy được tham vọng của Trung Quốc lớn như thế nào. Đến thời của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình thì nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Chính vì thế mà sống cạnh Trung Quốc để mà giữ được đất nước mình ngày càng phát triển như hôm nay, đó là một điều không hề đơn giản. Nói điều này thì có thể nhiều người sẽ bảo là sao. Thế nhưng trong cuốn Sự thật quan hệ Việt Nam Trung Quốc 30 năm qua của nhà xuất bản Sự thật đã trích một đoạn văn kiện tuyệt mật của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do tên Lê Xuân Thành khai ra. Tháng 3 năm 1973, tên này có chạy sang Việt Nam làm gián điệp và ngày 30 tháng 3 năm đó đã bị bắt tại Quảng Bình. Trong văn kiện của Trung Quốc có một đoạn như sau: nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay, chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta ra trao cho họ. Ngược lại, chúng ta phải tìm mọi cách làm cho đất nước họ ở trong tình trạng không mạnh không yếu, như thế mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài, chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần, chúng ta phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Chính vì điều này nên Trung Quốc luôn có những sức ép vô cùng khó chịu với Việt Nam. Sau năm 1954, những người cầm quyền ở Bắc Kinh luôn thuyết phục Việt Nam cần phải hiểu rằng công cuộc thống nhất đất nước là một cuộc chiến trường kỳ và không thể thực hiện bằng lực lượng vũ trang. Tháng 7 năm 1955 thì Đặng Tiểu Bình đã dọa rằng dùng lực lượng vũ trang để thống nhất nước nhà sẽ có hai khả năng, một là thắng và một khả năng nữa là mất tất cả miền Bắc. Tiếp đến thì vào tháng 11 năm 1956, Chủ tịch Mao Trạch Đông lại dọa tiếp. Tình trạng nước Việt Nam bị chia cắt không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn mà cần phải trường kỳ, nếu 10 năm chưa được thì phải làm 100 năm. Tháng 7 năm 1957, Mao Trạch Đông tiếp tục lại nhắc lại thêm phát nữa rằng vấn đề là phải giữ biên giới hiện có, phải giữ vĩ tuyến 17, thời gian có lẽ dài đấy, tôi mong thời gian càng dài thì sẽ càng tốt. Đây là những câu nói thực sự không thể hiểu làm sao được luôn. Vớ được ông anh nói chuyện nước đôi thật sự khó chịu. Khi ở hội nghị Geneva thì anh bảo là vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến quân sự tạm thời, rồi anh thuyết phục rằng đợi 2 năm tổng tuyển cử sẽ thống nhất đất nước. Giờ anh lại bảo là thời gian càng dài thì sẽ càng tốt. Em thì thấy tốt thật đấy, thế nhưng mà là tốt cho ông anh thôi, chứ Việt Nam bọn em khổ bỏ hố được. Anh nói thế thì khác gì để mặc cho Mỹ diện thỏa sức đàn áp người dân Việt Nam. Chỉ cần nghe qua những câu từ như giữ vĩ tuyến 17, trường kỳ mai phục, thời gian dài sẽ tốt là đủ biết cái văn nước điếu này rồi. Trung Quốc luôn muốn quanh co nhằm che giấu ý đồ chia cắt Việt Nam. Việt Nam càng chia cắt thì càng phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Lúc đó Việt Nam sẽ trở thành món hàng để Trung Quốc lôi ra trao đổi với Mỹ. Minh chứng rõ hơn cho điều này là ngày 22 tháng 7 năm 1954, khi ăn cơm với Ngô Đình Nguyện, em ruột của Ngô Đình Diệm tại Geneva, Thủ tướng Chu Ân Lai đã gợi ý đặt một công sứ quán của Sài Gòn tại Bắc Kinh. Ngày đó công sứ quán được hiểu là văn phòng đại diện ngoại giao bậc thấp hơn một bậc so với đại sứ quán. Ngoài mặt thì muốn Việt Nam thống nhất, thế nhưng đằng sau thì Trung Quốc lại muốn công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia. Đây rõ ràng là những bằng chứng không thể chối cãi về việc Trung Quốc muốn chia cắt Việt Nam. Đến năm 1960 thì một lần nữa Trung Quốc còn lôi kéo mình về phía họ để chống Liên Xô. Đặng Tiểu Bình còn gợi ý rằng Trung Quốc sẽ viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ nếu Việt Nam khước từ mọi viện trợ của Liên Xô. Sở dĩ có điều này, đó là bởi ngày đó Trung Quốc rất muốn lãnh đạo cách mạng thế giới và lập một quốc tế cộng sản mới do Trung Quốc cầm đầu. Đen một cái là Việt Nam thẳng thừng không chấp nhận. Chính vì thế mà kế hoạch này của họ đã bị đổ bể. Thế nhưng tất nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xâm chiếm và mở rộng lãnh thổ của mình cả. Tháng 1 năm 1965, thông qua nhà báo của Mỹ là Edgar Snow, Mao Trạch Đông đã nhắn gửi tới Mỹ rằng quân đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới để đánh nhau. Điều đó là hoàn toàn rõ ràng. chỉ khi nào Mỹ tấn công thì người Trung Quốc mới chiến đấu. Phải chăng như vậy là không rõ ràng? Người Trung Quốc rất bận về công việc nội bộ của mình. Đánh nhau ngoài biên giới nước mình là phạm tội ác. Tại sao người Trung Quốc phải làm như vậy? Người Nam Việt Nam sẽ có thể đương đầu với tình hình này? Đây là một nước đi rất tinh tế của Trung Quốc. Họ muốn Mỹ nhảy vào đánh Việt Nam. Như vậy thì cả Mỹ và Việt Nam đều bị thiệt hại. Hơn nữa là điều này sẽ giúp cho Trung Quốc không bị tấn công bằng bom hạt nhân. Minh chứng cho vấn đề này là cuộc nói chuyện của Chu Ân Lai với Tổng thống Ai Cập vào năm 1965. Chúng tôi sợ Mỹ có thể thúc đẩy một cuộc chiến nguyên tử để chống lại Trung Quốc. Và chúng tôi nghĩ rằng lính Mỹ dính líu vào Đông Dương là một chính sách để đảm bảo chống lại một cuộc chiến nguyên tử như thế. Bởi vì chúng tôi có móng tay bấu vào vô số da thịt của họ. Mỹ đưa nhiều quân đội vào Việt Nam thì chúng tôi vui sướng hơn, vì chúng tôi có đủ sức mạnh nắm lấy họ, nắm lấy máu thịt của họ. Chính vì điều này nên Trung Quốc luôn muốn Việt Nam đánh nhau càng lâu càng tốt. Bởi khi Mỹ còn ở miền Nam Việt Nam thì Trung Quốc sẽ còn một lớp áo giáp để phòng vệ. Tới khi Việt Nam bắt đầu thương lượng với Hoa Kỳ ở Paris từ năm 1968, Trung Quốc lại một lần nữa rất đánh máy muốn ngăn cản cuộc thương lượng này, một cuộc thương lượng mà nhờ đó Việt Nam có thể tiến đến hòa bình. Trung Quốc cho rằng năm 1968 chưa phải là thời cơ và ở tư thế trên cao, đó là một sự nhân nhượng vội vã. Trong suốt thời gian hội nghị Paris diễn ra, bộ máy truyền thông của Bắc Kinh không hề đả động gì đến cuộc hòa đàm này, ngược lại còn cổ suý cho quan điểm Việt Nam cần phải giải quyết vấn đề trên chiến trường chứ không phải trên bàn hội nghị. Đây là một cái rất oái oăm đến từ Trung Quốc. Khi Việt Nam quyết đánh thì Trung Quốc lại bảo không nên đánh. Đến khi Việt Nam ngồi vào bàn hòa đàm thì lại bảo nên đánh mạnh hơn, quay xe đóng hết cả mặt. Mục đích cuối cùng của Trung Quốc là chỉ để làm sao chiến tranh ở Việt Nam kéo dài hơn và Việt Nam phải chia cắt. Nhờ đó thì Trung Quốc sẽ có lợi thế so với Mỹ. Đồng thời cùng với đó thì Trung Quốc cũng bắt đầu thực thi những biện pháp viện trợ để ép mình trong năm 1968. Khi bàn về viện trợ cho Việt Nam năm 1969, Trung Quốc đã giảm 20% bởi vì Việt Nam đã có hòa đàm với Mỹ. Tháng 8 năm 1969, Trung Quốc còn hỏi một câu rất xoáy rằng Việt Nam đánh hay hòa để Trung Quốc còn tính đường viện trợ. Chính vì Việt Nam vẫn đánh, thế nên kim ngạch viện trợ năm 1970 của Trung Quốc đã giảm 50% so với năm 1968. Thế nhưng tất nhiên, điều này vẫn chưa là gì nếu như chúng ta tìm hiểu về pha quay xe của Trung Quốc sau quả bắt tay với Mỹ năm 1972. Tìm hiểu về nguồn gốc sâu xa của vấn đề này thì mới có thể hiểu được khi nước mình nhỏ bé thì nó khổ như thế nào. Mỹ và Trung Quốc đã tận dụng mình để làm bàn đạp khuấy đảo cả thế giới. Lý do mà Mỹ viện trợ Pháp sau đó mang quân sang đánh mình ban đầu bản chất là để bao vây Trung Quốc, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ra ở Đông Nam Á. Thấy Việt Nam mình vừa đẹp, vừa giàu, lại còn nhỏ bé nữa, nghĩ là dễ nhai. Thế nên Mỹ đã mang quân sang đánh mình túi bụi, đèn mỗi một cái làm mọi thứ không như Mỹ tính. Việt Nam mình nhỏ nhưng lại có võ, khiến cho Mỹ gặp cực nhiều khó khăn và suy giảm vị thế rất nhiều trên trường quốc tế. Đặc biệt là sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, lúc này tự nhiên Mỹ đã đưa mình vào thế khó khi phải đối đầu với hai kẻ thù lớn là Trung Quốc và Liên Xô. Tất nhiên Mỹ hiểu là hai đánh một không chột cũng què, chính vì thế mà phải tìm cách bắt tay với một trong hai thằng còn lại. Và rồi thì Mỹ đã chọn Trung Quốc. Đây là một nước cờ bố của đỉnh cao, một công đôi việc luôn. Đầu tiên là có thể thông đồng với Trung Quốc để nước này ngừng viện trợ cho Việt Nam. Như thế thì Mỹ sẽ mang quân sang đánh Việt Nam một trận, sau rồi dở cái văn nước điếu là theo kiểu anh là anh đánh mẫu một lần cho chú hiểu sức mạnh của anh thôi nhá. Anh là anh đại trượng phu ấy, thế nên là anh không muốn đánh nhau với những người nhỏ bé như chú làm gì đâu. Đấy, và thế là Mỹ có thể rút quân khỏi Việt Nam trong êm đẹp mà vẫn giữ được vị thế của mình. Chứ càng xa lầy vào Việt Nam thì Mỹ càng thiệt hại chứ chẳng được gì cả. Điều thứ hai là Mỹ có thể kiềm chế được Liên Xô, buộc Liên Xô phải nhẹ giọng hơn với Mỹ. Lỡ ngỡ thì tao với Trung Quốc hợp lại đấm mày thì lúc đấy không trượt phát nào đâu. Và tất nhiên Trung Quốc nghe thấy lời đề nghị hợp tác của Mỹ thì đúng như kiểu buồn ngủ mới được chiếu manh, mà đang cơn khát nước thì gặp ảnh đái đường. Trung Quốc vốn dĩ đã bị cô lập hàng chục năm do thực hiện đường lối đối ngoại chống cả Liên Xô và chống cả Mỹ, đặc biệt lại còn xung đột biên giới với Liên Xô và cũng rất sợ bị Liên Xô đấm. Chính vì thế mà Trung Quốc cần Mỹ hơn bao giờ hết để giải quyết hai vấn đề này. Bắt tay được với Mỹ thì bài toán này xong luôn, vừa hết bị cô lập mà lại vừa chẳng sợ Liên Xô nữa. Bằng chứng cho việc này là vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc khôi phục quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này cũng vượt qua ngoài dự kiến của những người lãnh đạo Trung Quốc. Họ dự tính cũng phải mất 1 đến 2 năm nữa mới khôi phục được chiếc ghế ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thế nhưng không ngờ, bắt tay với anh Mỹ một cái, thế là được vào ngày. Tiếp đó vào tháng 3 năm 1971, Mỹ đã chấm dứt tất cả các hạn chế đối với hộ chiếu của Mỹ đi Trung Quốc. chấm dứt cấm vận thương mại kéo dài 20 năm. Và thế là họ vừa hết bị cô lập, đồng thời dọa ngược lại cả được Liên Xô. Mọi thứ đến đây đã xong, Trung Quốc có một pha quay xe hết cả hồn và tông thẳng vào Việt Nam nhà mình. Chuyến thăm của Nixon tới Trung Quốc ngày 21 tháng 2 năm 1972 đã tạo nên bước ngoặt lịch sử không chỉ với quan hệ Mỹ-Trung mà còn cả với cục diện thế giới. Nixon đã phải thốt lên rằng một kỷ nguyên cũ đã chấm hết, một kỷ nguyên mới được bắt đầu. Từ nay Mỹ chỉ còn việc nhìn về Moscow và nghiền nát Việt Nam. Pha quay xe này của Trung Quốc được coi là sự phản bội lợi ích của khối xã hội chủ nghĩa. Anh em chơi với nhau đúng theo kiểu hạt muối thì đẻ đôi, nhưng có cân đường ấy thì anh lại ăn cả. Người khổ nhất ở đây lại là Việt Nam chứ không phải ai khác. Trung Quốc ngừng viện trợ cho Việt Nam, như vậy thì Mỹ sẽ gây được sức ép lớn về mặt quân sự. Lúc đó buộc mình phải chấp nhận những giải pháp có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán Paris. Còn về phía Trung Quốc thì họ muốn dùng Việt Nam để trao đổi với Mỹ về Đài Loan. Trung Quốc nói với Mỹ theo kiểu: bạn ơi, bạn cần gì bạn cứ alo tôi để tôi bảo Việt Nam cho. Nó nhận viện trợ của tôi suốt nên tôi nói gì nó chả nghe. Sau khi thế xong nhá thì bạn trả lại cho tôi cái Đài Loan, thế là hợp lý chưa? Đấy. Sau cú bắt tay này giữa Trung Quốc và Mỹ thì vị thế nước Mỹ và Nixon tăng vút cần. Chính vì thế mà họ có cơ sở để gây khó khăn trong việc trì hoãn ký hiệp định, đồng thời dùng sức ép về quân sự để lấy lợi thế trên bàn đàm phán Paris. Việc hiệp định Paris không được ký tắt vào cuối tháng 10 năm 1972, ai cũng hiểu đó là một sự lật lọng của Nixon và Kissinger. Thế nhưng tất nhiên, đằng sau đó còn có cả tác động của Trung Quốc nữa. Chỉ sau có mấy ngày, vào ngày 1 tháng 11 năm 1972, phía Trung Quốc đã yêu cầu mình phải nhân nhượng hai vấn đề với Mỹ. Một là rút quân khỏi miền Nam và hai là miền Bắc của mình không được nhận viện trợ nữa. Mình phải nhân nhượng hai điều này để còn ký kết hiệp định. Tất nhiên các lãnh đạo nhà mình hiểu hết ý đồ của Trung Quốc và lúc nào cũng chỉ đau đáu một việc là làm sao để thống nhất Nam Bắc về chung một nhà mà thôi, nên chẳng dạy gì mà đồng ý điều này cả. Thấy thế thì vào ngày 5 tháng 12 năm 1972, Trung Quốc lại gửi tiếp đến mình lời đe dọa của Kissinger rằng đàm phán đã đến lúc có hậu quả nghiêm trọng. Bắc Việt Nam đòi Mỹ trở lại hiệp định cũ hoặc nhận một hiệp định xấu hơn. Mỹ không thể chấp nhận cả hai điều kiện đó. Nếu Việt Nam cứ giữ lập trường như vậy thì đàm phán sẽ đứt quãng và Mỹ sẽ có mọi hành động để bảo vệ nguyên tắc của mình. Đây chính là giọng văn nước yếu của Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tập kích bằng B-52 vào cuối năm 1972 nhằm hủy diệt Hải Phòng cũng như Hà Nội để buộc mình phải nhân nhượng trên bàn đàm phán. Thế nhưng đen mỗi cái cho Mỹ là cái việc khắc chế B-52 này Bác Hồ đã dặn đồng chí Phùng Thế Tài chuẩn bị trước đó cả chục năm rồi. Thế nên chiến dịch đó của Mỹ thất bại toàn tập, máy bay và phi công của Mỹ rụng như sung. Người Việt Nam nhà nào nhà đó cũng có thêm mấy cái xoong nhôm và bát đũa hàng xịn để dùng. Và thế là mặc dù phải sống dưới áp lực từ hai nước bố của lớn là Trung Quốc và Mỹ, thế nhưng rồi cuối cùng thì mình cũng có thể đứng thẳng dậy và nói với hai nước này rằng Việt Nam này tuy nhỏ thế nhưng không hề dễ để bắt nạt. Cuối cùng thì Mỹ cũng đã phải ký hiệp định Paris với Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, đồng thời rút toàn bộ quân đội về nước. Sau này khi có gặp lại Bác Giáp, phía Mỹ đã đưa ra câu hỏi rằng những hành động quân sự nào của Mỹ làm tướng Giáp lo sợ nhất và vào những thời điểm nào? Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe thế thế chỉ cười và vui vẻ nói: từ lo sợ không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng tôi quyết đánh Mỹ và chúng tôi tin tưởng là sẽ thắng. Đây là một minh chứng nữa cho ta thấy được sống cạnh một nước có tham vọng bá quyền như Trung Quốc khốn khổ như thế nào. Tất nhiên ở mặt tích cực, sướng thì rất sướng khi mà thời bình sống ngay cạnh một công xưởng của thế giới như vậy. Việc nhập hàng hóa, có hàng để dùng với giá rẻ dễ dàng hơn các nước khác rất nhiều. Xuất khẩu được hàng hóa sang thị trường tỷ dân để kiếm tiền cũng là một cái vô cùng lợi thế. Cùng với đó thì ở góc nhìn lịch sử, nếu Việt Nam không ở cạnh Trung Quốc, chiến tranh ở nước mình không ảnh hưởng đến biên giới Trung Quốc, Trung Quốc không mạnh để viện trợ cho mình đánh Pháp và Mỹ, thì đến bao giờ mình mới có thể giải phóng được dân tộc? Sự viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là điều mà Việt Nam không bao giờ quên. Thế nhưng ngược lại thì Trung Quốc chưa bao giờ muốn từ bỏ Việt Nam trong công cuộc tiến lên vị trí số 1 thế giới cả. Đấy là một cái mà mình cũng phải luôn cảnh giác. Những điều kể trên vẫn chưa là gì nếu như anh em biết về những việc làm của Trung Quốc sau năm 1972. Họ còn chiếm cả đảo Hoàng Sa, mang quân đánh mình năm 1979. Cụ thể về những toàn tính này của Trung Quốc như nào, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Trước khi kết thúc số này, em xin gửi lời cảm ơn đến sếp Lê Đức Hiền và một sếp có mail là SSPTI2018 đã gửi cho em những tư liệu rất hay.